Nông Kiều có phúc, chương 104, mua đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thị thẹn thùng giận Trần A Phúc, đứa nhỏ ngốc nào có ai như con gắp thức ăn cho nương, nên gắp thức ăn cho tam thúc và tam thẩm của con mới đúng. Trần A Phúc nghe, vừa cười gắp thức ăn bỏ vào chén Trần Thực cùng Trương Thị. Cười nói, mấy ngày nay mấy người chúng ta phiền toái tam thúc tam thẩm. Trần Thực cười nói, tam thúc ước gì các người ngày ngày ở nhà phiền toái chúng ta. Chào ôi, chỉ là không yên tâm nhị ca một mình ở quê hương, nếu không còn muốn giữ các người nán lại mấy ngày nữa. Sau khi ăn xong, La Quản sự thế nhưng đến, hắn nói mấy ngày nay vẫn luôn đang bận, buổi chiều ngày hôm qua mới tiễn đi đại đa số khách nhân, hôm nay tìm giờ rảnh đến, liền muốn bồi Trần A Phúc đi chỗ người môi giới xem đất. Đại bảo còn muốn đi theo Trần A Phúc không mang, nói các nàng là đi người môi giới, chỗ môi giới nhiều người. Trần Đại Bảo từ nhỏ sợ nhất chính là bị người môi giới bán đi, liền không dám đi theo. Còn nói, nương lớn lên xinh đẹp như thế, cũng chú ý một chút, đừng để môi giới bán người lừa bán mất. Lại dặn dò Vương Thị, bà ngoại nhất định phải liên tục dắt tay nương của con. Vương Thị xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu cười nói. Dạ, bà ngoại biết rõ rồi, ra cửa mới nói với Trần A Phúc, Đại Bảo là đứa bé ngoan, không uổng con yêu thương hắn. Trần A Phúc cười gật đầu. Mấy người ra Trần Tam tạp phô Trần A Phúc mẹ con ngồi vào toa xe, La Quản sự ngồi ở bên cạnh Khánh Bá. Trần Thực và Trần A Ngọc tiễn bọn họ đi ra còn đang nói cùng La Quản sự và Khánh Bá, buổi tối nhất định phải tới nhà hắn uống rượu. Trần A Phúc cũng ở trong xe mời mọc La Quản sự cùng Khánh Bá liền cười đồng ý, trên đường, La Quản sự còn nói 5 ngày sau, cũng chính là ngày 25 tháng 9, hắn sẽ mang Sở Hàm Yên cùng nhau về đường viên, hỏi Trần A Phúc có theo bọn họ cùng nhau trở về hay không, còn nói ngồi xe ngựa chỉ cần 2 canh giờ liền đến. Trần A Phúc nghe vậy, cũng nguyện ý theo chân bọn họ cùng nhau trở về. Ngồi xe ngựa mau không nói, trên đường còn an toàn, chỉ là so với thời gian nói trước phải trở về muộn hơn 4 ngày, sợ Trần Danh lo lắng. La Quản sự nói, đại nhi tử La Nguyên của hắn vừa vặn hôm nay tới trong phủ làm việc ngày mai mới trở về. Nếu như Trần A Phúc bọn họ quyết định ngày 25 trở về, thì để nhi tử của hắn trở về nói cho Trần Danh một tiếng. Trần A Phúc cùng Vương Thị liền đồng ý, xe ngựa chạy ba khắc đi đến một người môi giới. Lý Nha Nhân quả nhiên rất quen thuộc cùng La Quản sự, thấy La Quản sự đến, vừa mời ngồi, lại dâng trà. Hắn nghe điều kiện Trần A Phúc mua đất ở huyện Trung Ninh cùng huyện Tam Thanh, muốn đất đai thượng đẳng, tốt nhất hợp thành mảnh, hơn 100 mẫu đều có thể. Lý Nha Nhân cười nói, trấn Quảng Hà huyện Trung Ninh thật là có một mảnh đất thích hợp là ruộng lúa, giá tiền cũng thích hợp 6 lượng bạc một mẫu. Chỉ là ruộng có chút nhiều, có 200 mẫu, nhưng mà nếu như một lần tính mua xong, còn không? Cách chương.